trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 187, C187, lột hết lớp này đến lớp khác. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ rất tuyệt nếu cùng nhau làm điều đó. Chúng ta nên cùng nhau làm những điều vui vẻ như vậy chứ. Cao nhìn Alberu, người đang mỉm cười và nói điều đó có vẻ rất vui. Alberu bắt đầu nói sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Cậu đã tạo ra một kế hoạch như vậy vì Elisane đệ nhất sao? Anh vẫn chưa biết tại sao Cao lại muốn lật đổ vương quốc Molden. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là việc liên quan đến việc hạ gục White Star vì anh đã nghe nói đến Elisane đệ nhất. Quốc vương của vương quốc Molden là ảo ảnh sư, một trong những thuộc hạ của White Star. Anh trai, đúng thế, Alberu nhìn Cao. Người đang bất ngờ dùng ánh mắt quan sát nhìn anh thay vì trả lời câu hỏi của anh bằng ánh mắt kỳ quặc. Tại sao tên khốn này lại giỏi tạo ra những tình huống khiến mình cảm thấy phát điên khi nhìn mình như vậy chứ? Như Alberu có một cảm giác đáng ngại. Hừm, anh trai à, em đoán anh cũng có thể chiến đấu. Cao nhớ lại một phần tư Dark El Alberu đã thích thú như thế nào khi nhận được tử mana trong quá khứ. Hừm. Alberu bối rối, anh nhận ra ý định đằng sau cái nhìn của Cao. Đó giống như cái nhìn của mình khi tìm thấy ai đó hữu ích. Alberu đã từng nhìn thấy ánh mắt của mình phản chiếu qua khung cửa sổ khi tìm thấy một quản lý hữu ích và bắt đầu nói chuyện với người đó. Ánh mắt của Cao lúc này giống hệt ánh mắt của anh khi đó. Không, anh không thể dính líu đến tên khốn đã khiến bản thân mình phát điên được. Có một sự khác biệt giữa việc làm việc với Cao và việc bị cậu ta thúc đẩy từ những hành động của cậu ấy. Ta không chiến đấu. Alberu nghiêm túc lắc đầu. Anh hoàn toàn sẽ không chiến đấu. Sau đó, anh bối rối trước câu hỏi của Cao. Cao đã hỏi câu hỏi đó mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng Alberu không biết điều đó. Tất nhiên, ta sẽ bước lên nếu có chuyện gì xảy ra với Vương quốc Ron hoặc người dân của Vương quốc Ron. Tôi hiểu rồi. Alberu bắt đầu cau mày sau khi thấy câu trả lời vô cảm của Cao. Anh vừa cắn môi vừa hỏi. Tại sao em trai của ta lại hỏi một câu hỏi như vậy hả? Không phải cậu nên nói với ta về Vương quốc Molden sao? White Star đang tạo ra một cây thế giới giả. Hừm, Alberu bối rối. Nhưng Cao đã ghi nhớ lại mọi thứ được viết trên tảng đá và tiếp tục thờ ơ nói. Những tên đó đang tạo ra nó trong cung điện của Vương quốc Molden. Và đã có nhóm El xâm nhập một lần nhưng kế hoạch của họ thất bại vì tử mana. Hả? Đó là lý do tại sao Dark El đang nghĩ đến việc hợp tác với nhóm của tôi để giúp cây thế giới lần này. Chúng tôi cũng có kế hoạch lôi kéo hiệp hội lính đánh thuê và các vương quốc xung quanh ở Đông Lục Địa cùng tham gia. Alberu im lặng. À, nhóm El cũng sẽ hành động cùng với chúng ta. Cao ngừng nói và nhìn về phía Alberu đang yên lặng. Hai người nhìn nhau. Em trai ta quả thật thích làm ta phát điên. Tôi khiến ngài phát điên. Tại sao? Đừng bận tâm. Alberu lắc đầu rồi nói lại. Vương quốc Ron không có quân đội để gửi đến Đông Lục Địa. Cậu nên biết điều đó. Tôi biết. Anh không biết khi nào thì White Star sẽ xâm chiếm Vương quốc Ron. Do đó, Vương quốc Ron hiện đang thu thập càng nhiều quân càng tốt. Tất nhiên, nó được tiến hành một cách âm thầm để không làm cho người dân của vương quốc lo lắng. Alberu lặng lẽ nhìn Cao. Người đã biết về điều đó và vẫn yêu cầu anh cùng nhau làm điều đó. Mỉm cười, ta đoán những gì cậu muốn ở ta không phải là quân đội. Đúng rồi, Cao có thể cần gì? Alberu bắt đầu nói lại. Cậu sẽ cần một trạng thái tốt để có được hiệp hội lính đánh thuê của Đông Lục Địa và các vương quốc xung quanh hợp tác với cậu. Cậu cũng sẽ khó giải quyết hậu quả một mình. Có sự khác biệt giữa Cao Henertil đi đến Đông Lục Địa và Cao Henertil đại diện cho vương quốc Ron. Một trong những vương quốc mạnh nhất ở Tây Lục Địa. Đi đến Đông Lục Địa. Và cậu sẽ cần xác nhận của vương quốc Caro và vương quốc Ron về thân phận thật của Elisane đệ nhất và hành động của cô ấy. Người dân của Đông Lục Địa nhiều khả năng sẽ chấp nhận việc xác nhận như vậy từ một người có địa vị cao. Anh mỉm cười với Cao và tiếp tục nói. Sử dụng tên của ta và gây náo loạn nếu họ cản đường cậu. nếu các vương quốc ở Đông Lục Địa cản trở họ. Nếu có người hỏi cao ngươi là ai thì hãy đứng lên để làm điều này. Vương quốc Ron và tên của ta, cậu có thể sử dụng chúng tùy ý ở Đông Lục Địa. Cao có thể là một tên khốn, nhưng cậu ta sẽ không phải là người lạm dụng quyền lực như vậy. Cậu ta có thể là một tên khốn khiến anh phát điên, nhưng có lý do Cao là một anh hùng trong Vương quốc Ron. Ngài định làm gì nếu tôi làm theo ý tôi và Đông Lục Địa gửi đơn khiếu nại đến Vương quốc Ron? Alberu nhún vai, ai quan tâm chứ? Họ sẽ đến và xâm lược. Sẽ mất một lúc để họ đến bằng tàu và họ sẽ không thể dịch chuyển qua được. Và nếu họ gây rối với chúng ta, Cao có thể nhìn thấy đôi mắt dường như lấp lánh của Alberu ngay cả trong bóng tối này. Chúng ta sẽ cắm lá cờ của Vương quốc Ron trên Đông Lục Địa. Ngài khá tham lam nhỉ. Ta sẽ coi đó là một lời khen. Tùy ý ngài vậy. Alberu quan sát Cao trả lời một cách thờ ơ và nhìn ra xa tảng đá và nhìn vào chính buồng đá. Hỏi một câu hỏi khác. Nhưng cậu có bằng chứng nào cho thấy sức mạnh của White Star? Sức mạnh thuộc tính bầu trời là từ ma giới không? À hát, ngài thấy đấy. Cao giải thích những điều đã xảy ra cho đến bây giờ cũng như những thông tin có thể chứng minh rằng giả thuyết của mình là đúng. Để kết thúc, đây là lúc để nói về chuyến đi gần đây của cậu đến cây thế giới. Cậu chọn những điều mình có thể chia sẻ từ cuộc trò chuyện với cây thế giới để giải thích. Thế còn ma giới thì sao? Cậu đã hỏi cây thế giới về ma giới à, em? Cao ngừng nói một lúc sau khi nghe câu hỏi của Alberu và bắt đầu suy nghĩ. Cậu đã đưa nữ tư tế Elodie về nhà trọ sau khi thỏa thuận với Sally, người ký khế ước cho tinh linh lửa. Cậu phải quay lại làng El cùng với cây thế giới để gặp Elodie. Và cậu đã có một cuộc trò chuyện khác với cây thế giới khi ở đó. Cô nghĩ sao về những suy nghĩ của tôi liên quan đến quỷ tộc và ma giới? Tôi đang nói về sức mạnh thuộc tính bầu trời của White Star. Cây thế giới đã nói điều khác không liên quan đến câu hỏi của Cao. Như tôi đã đề cập lần trước, không có nhiều thứ mà tôi có thể nhìn thấy vào khoảng cuối thời cổ đại vì tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi bóng tối. Cây thế giới lặp lại những gì cô ấy đã nói khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Thời cổ đại. Câu chuyện kể về việc cô không thể nhìn thấy dòng chảy của thế giới vì lúc đó tầm nhìn của cô bị bóng tối bao trùm. Bóng tối đó là gì? Cao đã hỏi lại một lần nữa như lần đầu tiên cậu đã làm. Và cây thế giới trả lời giống như cách cô ấy đã làm khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Tôi chỉ có thể nói những điều mà thế giới cho phép tôi nói. Tôi đã nói với cậu điều này lần trước. Phải không? Vâng, cô đã nói điều đó. Tôi cũng nói tôi không thể nói bất cứ điều gì về những thứ tôi không thể nhìn thấy. Đúng vậy, cây thế giới ngừng nói một lúc như đang suy nghĩ trước khi tiếp tục nói. Tôi không thể đoán được cơ thể thực sự của bóng tối. Tuy nhiên, tôi sống trong thời gian đó đã nhìn thấy bóng tối. Thật không may, đó là điều tôi không thể nói tới được. Đó là câu trả lời giống như trong quá khứ. Tuy nhiên, cô không thể đoán được thân phận thực sự của bóng tối. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy chính bóng tối. Nhưng cô không thể nói bóng tối đó là gì. Tuy nhiên, cây thế giới tiếp tục nói lần này không giống như những lần trước. Cao, có nhiều điều tôi không thể nói. Cô không cần phải quá cố gắng. Cây thế giới cười nhạo Cao. Người bình tĩnh trả lời trước khi nhẹ nhàng tiếp tục nói. Tôi sẽ nói với cậu một điều nữa. Cây thế giới đã sống lâu hơn nhiều so với rồng. Lâu hơn nhiều so với cả White Star. Cây thế giới đã tồn tại trên thế giới này trong một thời gian rất dài. Cây thế giới là một sinh vật được sinh ra, chết đi và tái sinh lặp đi lặp lại. Cao, hãy thay đổi quá trình suy nghĩ của mình đi. Cô ấy đang đề nghị Cao hãy thay đổi cách suy nghĩ. Tại sao cậu cảm thấy cần phải tham gia trực tiếp? À, cho dù đó là cổng vào ma giới hay cổng vào thần giới. Họ không cần phải đối phó với những chuyện đó. Tại sao phải làm một việc gì đó quá rườm rà và cố gắng tự mình lo liệu? Ô, cơ thể của cây thế giới bắt đầu rung lắc và Cao có thể nghe thấy tiếng hét của Elodie. Cây thế giới vẫn bình tĩnh tiếp tục nói. Cô ấy tiếp tục nói không ngừng như đang cố nói cho Cao biết thêm một thông tin nữa. Các vị thần tạo ra khế ước với con người. Tôi đoán cậu có thể nói đó là họ đang thực hiện giao dịch. Những thánh tử và thánh nữ là những người có khế ước với các vị thần. Họ không biết về những giao dịch khế ước này. Họ chỉ nghĩ mình đã được chọn và được tặng quà. Nó tương tự như lời thề chết. Khế ước hoặc giao dịch với các vị thần mà mọi người không biết về nó. Tương tự như lời thề chết. Không có sức mạnh nào trên thế giới được ban tặng miễn phí cả. Tại sao các vị thần lại ban tặng sức mạnh của mình cho thánh tử và thánh nữ? Mặc dù thánh tử và thánh nữ có thể không biết điều đó. Nhưng các vị thần thông qua chúng sẽ truyền tải ý chí của họ đến thế giới. Ô, những cành của cây thế giới bắt đầu rung lắc. Thần mặt trời đã cố gắng loại bỏ những sinh vật có thuộc tính bóng tối cũng là một phần của tự nhiên thông qua con người. Ơ Đai gọi cây thế giới và bảo cô ấy hãy mau dừng lại. Tuy nhiên, cây thế giới vẫn tiếp tục nói. Cô ấy có vẻ thoải mái. Hơn nữa, có rất nhiều khế ước. Tương tự như cách thần chết nhận cái chết như một điều kiện để thực hiện thỏa thuận để giữ cho các vị thần để mắt đến thế giới. Cao cảm thấy bất ngờ khi cây thế giới đang nói về đôi mắt của thần chết trên thế giới mà cô ấy sẽ không nói được lần trước. Cây thế giới tiếp tục nói. Cậu có nghĩ quỷ tộc sẽ không có những thứ tương tự như vậy à? À, Cao đã thở ra một hơi. Đó là thời điểm đó. Ầm ầm. Cành lớn nhất của cây thế giới bị gãy và đập mạnh xuống mặt đất. Tất cả đều giống nhau. Giọng của cây thế giới bắt đầu trầm hơn. Cô ấy cười thành tiếng. Hãy xem, tất cả họ đang cố gắng để tôi im lặng. Cao tập trung vào giọng nói của cây thế giới. Cao, cuộc sống của cậu, cuộc sống của chúng ta là điều quan trọng duy nhất. Đừng để họ kéo cậu đi xung quanh. Cho dù đó là một thỏa thuận hay một khế ước đi nữa. Cậu có thể làm mọi thứ như cậu muốn. Đó là kế hoạch của tôi. Ha ha, đúng thế. Làm theo ý cậu muốn. Giống như cách tôi đang dùng miệng theo cách tôi muốn. Và hãy nhìn vào Thánh Tử Jack và Hana. Ngoài ra, hãy nhìn vào cách người đã tự trục xuất bản thân. Chắc chắn sẽ có những điểm yếu đối với những khế ước và giao dịch của họ. Có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Cao ngay lúc đó. Cây thế giới sau đó lặng lẽ tiếp tục nói. Sau đó, chúng ta hãy kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta sau. Sau đó cô ấy trở nên im lặng. Cô ấy không còn nói được nữa. Em trai, này em trai, sao lại lấp lửng như vậy? Em đang nghĩ đến chuyện khác và làm lơ câu hỏi của ta sao? Này, đúng không? À, Cao nhanh chóng ngừng suy nghĩ về cây thế giới. Sau đó cậu có thể thấy khóe môi của Alberu đã nhếch lên. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát rồi. Cao từ từ tránh ánh nhìn của Alberu. Ehem, dù sao thì khả năng sức mạnh của White Star đến từ ma giới là rất cao. Chỉ cần White Star thực hiện một thỏa thuận hoặc ký khế ước với quỷ tộc là được. Tôi đoán là không ổn khi nói về cây thế giới. Cậu đoán. Cậu không thể nói với Alberu về cuộc trò chuyện mà cậu vừa nhớ lại cũng như cuộc trò chuyện mà cậu đã có trước đó về việc thần chết muốn thỏa. Thuận với Cao như thế nào? Thấy Alberu im lặng khiến Cao nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc tốt đẹp và tiếp tục ghi nhớ mọi thứ trong buồng đá. Đó là lý do tại sao cậu không nhìn thấy ánh mắt của Alberu. Hừm. Có vẻ như thần chết đã làm gì đó với vị thiếu gia Cao của chúng ta nên cây thế giới đang cho cậu ấy một số lời khuyên. Anh đã nhận được báo cáo từ Zitasa của mình thông qua thiết bị liên lạc trước đó. Đúng rồi, thưa điện hạ, thiếu gia Cao luôn cố gạt những vấn đề này sang một bên. Thế nên, cháu trai nhỏ của ta ơi, chúng ta không nên làm gì đó để chuẩn bị thay thế cho nó sao? Tất nhiên. Anh đã đồng ý với đề nghị của Tasa. Cao không nhận thấy ánh mắt nghiêm túc trong mắt của Alberu khi hoàn thành việc ghi nhớ mọi thứ trong buồng đá. Cậu lại cởi một cúc áo sau khi nóng lên vì sử dụng khả năng của mình trước khi nói chuyện với Alberu một lần nữa. Chúng ta nên đi thôi. Alberu trở lại với vẻ ngoài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh và mở cánh cửa buồng đá. Chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta nên đi thôi. Đó là thời điểm đó. Nhân loại. Cao và Alberu kinh ngạc nhìn nhau. Raon, có vẻ như là nó. Họ nghe thấy giọng nói vội vã của Raon. Cao và Alberu nhanh chóng lên mặt nước. Cao có thể nhìn thấy Raon. Người không còn tàng hình đang nhanh chóng bay xuống khi cậu đi qua giữa cầu thang. Raon bắt đầu nói ngay khi nhìn thấy Cao và Alberu. Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Đây là trường hợp khẩn cấp. Có một thiết bị liên lạc ở bàn chân trước của Raon. Đã lâu rồi Cao mới thấy vẻ mặt như vậy của Raon và cậu mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có, bát, tuy nhiên, Raon đã nhanh hơn. Bát, bát, họ nói cái đầu của bát FCK đã biến mất. Hả, cái gì đã biến mất? Cao cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Raon đẩy thiết bị liên lạc về phía cậu ngay lúc đó. Đã lâu rồi, thiếu gia, John bình tĩnh mỉm cười với cậu. Tên đó vẫn chưa bị mất đầu. Ông đã nói hắn sẽ mất nó sớm. Có thể sẽ như vậy. John cười nhạt khi tiếp tục nói. Có vẻ như bắt đã trở thành con tin. Chúng tôi được yêu cầu đến trước khi những tên đó thổi bay đầu bắt. Cao nhớ lại cuộc trò chuyện mà cậu đã có với bắt trước khi đến đây. Ha ha ha ha. Chỉ cần tin tưởng ở tôi. Tin tưởng ở tôi. Vương quốc Molden. Tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ về nó. Đợi đấy. Muhahahahaha. Bát, người hạnh phúc khi trở lại hiệp hội lính đánh thuê lần đầu tiên sau một thời gian dài đã hét lên điều đó với cậu khi nốc một chai rượu. John tiếp tục nói. Theo như lời bạn thân của Bát, Glenn Power, tên đó bị bắt khi đang bị hấp hối. Cao thở dài. Do ai làm? Do công chúa bị truất ngôi của vương quốc Molden. Hả? Chờ đã. Ai? Cao nhìn về phía John. John đáp lại với một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt. Công chúa cuối cùng thua trong cuộc chiến giành ngai vàng trước Elisene đệ nhất. Tên đó đã bị cô ta bắt. Cách chương.